Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ bóng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Đúng theo lịch trình, lãnh đạo Bộ Công an và Sở Công an tỉnh đã đến đội quản lý giam giữ để tiến hành công tác nghiệm thu việc đội 1 khai báo, đăng ký đạt chuẩn trại giam cấp quốc gia hạng nhất. Thế nhưng, trong lòng các cán bộ, chiến sĩ lại bao trùm một cảm giác nặng nề khó tả. Khi các vị lãnh đạo bước xuống xe trung chuyển, đi vào cổng lớn của đội quản lý giam giữ, hàng ngũ cán bộ, chiến sĩ đứng chào đón với vẻ mặt khá lạnh nhạt. Những tràng pháo tay chào mừng cũng thưa thớt. Vừa đi làm đã phải đối mặt với việc báo cáo cho cấp trên. Đơn Đông Phương nó năng thiếu tự tin, giọng khàn đặc. Ân Đắc Kỳ có phần nghi hoặc trước trạng thái tinh thần của các cán bộ chiến sĩ. Khi theo dòng người đi về trại số 1, ông hỏi Lưu Lập Quốc đứng bên cạnh. Diện mạo tinh thần của các đồng chí cảnh sát sao không sung mãn như lần tổ chức hội nghị hiện trường toàn tỉnh trước đây? Ân đồng đội là thế này, Lưu Lập Quốc giải thích với vẻ chột dạ. Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu trại hạng nhất, thời gian gần đây các đồng chí rất vất vả, tinh thần cũng khá căng thẳng, hiện tại tâm lý vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Chúng ta không thể coi việc bình chọn trại hạng nhất như một đợt nước rút trong công việc, làm cho cán bộ chiến sĩ căng thẳng và mệt mỏi, rồi sau khi được công nhận lại sinh ra tư tưởng lơi lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi sẽ không có tư tưởng lơi lỏng đâu, Lưu Lập Quốc nói. Ân tổng đội, lực lượng quản lý giam giữ của thành phố Đông Lâm, hẳn ông cũng hiểu rõ. Đặc biệt từ khi tôi đảm nhiệm chức đội trưởng đội quản lý giam giữ, công tác xây dựng lực lượng và bảo đảm an toàn trại giam luôn được chú trọng không ngừng. Trên cơ sở kiên trì giữ vững các tiêu chuẩn công tác hiện có, chúng tôi còn sẽ từng bước nâng cao hơn nữa. Tôi vẫn đánh giá rất cao tinh thần đổi mới sáng tạo của các anh, Ân Đắc Hỷ nói. Do bị hạn chế bởi điều kiện kinh tế địa phương, trong danh sách đăng ký trại hạng nhất quốc gia, điều kiện cơ sở vật chất của các anh không được xem là tốt. Nhưng hệ thống mạng quản lý giam giữ kiểu mới do các anh tự nghiên cứu phát triển lại chính là thế mạnh. Hôm nay các anh phải trình diễn tuần tốt trước lãnh đạo Bộ Công an, Lưu Lập Quốc khẳng định. Không vấn đề gì. Sau khi vào khu giam giữ, Lưu Lập Quốc toát mồ hôi lạnh. Ngoài việc lo sợ có cán bộ nào đó không nghe theo lời cảnh cáo nghiêm khắc, buột miệng nói ra sự thật về cái chết bất thường của phạm nhân ở trại số 1, ông còn càng lo hơn việc những phạm nhân có liên quan đến vụ chết bất thường ấy sẽ nhân lúc này kêu oan gào thét. Sau khi các vị lãnh đạo tham quan phòng giám sát, xem Lương Chi Viễn trình diễn hệ thống mạng quản lý giam giữ kiểu mới, bước tiếp theo theo quy trình là đến xem các buồng giam. Do buồng giam số 11 mới xảy ra vụ chết người không lâu, là khu vực nhạy cảm, nên Thời Xuân Vũ tránh không đưa đoàn đến buồng số 10 cạnh buồng số 11 như lần hội nghị hiện trường trước, mà dẫn mọi người đến buồng giam số 22. Vì yêu cầu tham quan, lúc này Kỳ Quân trở thành cảnh sát phụ trách buồng giam số 22. Anh mở cửa buồng giam, bước vào để tiến hành trình diễn. Ân Đắc Kỳ và Lưu Lập Quốc cũng theo vào. Các phạm nhân ngồi trên giường tầng đồng loạt ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hô to chào lãnh đạo. Sau đó họ quay mặt về phía tường. Kỳ Quân ra lệnh quay lại. Cùng với tiếng hô cảm ơn lãnh đạo, các phạm nhân quay người lại. Một phạm nhân ở hàng đầu đeo thẻ phạm nhân trực đứng ra tổ chức điểm danh. Khi 15 phạm nhân trong buồng đã báo số xong, người trực báo cáo. Báo cáo chính quyền, buồng giam số 22, trại tạm giam số 1 thành phố Đông Lâm hiện có 15 phạm nhân đang bị giam giữ, hiện đang tổ chức học tập kiểm điểm, xin chỉ thị. Phạm nhân trực hôm nay, Bằng Sảng. Kỳ Quân nói với Bằng Sảng. Cậu đọc lại một lần nội quy trại giam. Bằng Sảng bắt đầu đọc. Trước mắt mọi người, các phạm nhân thể hiện tinh thần phấn chấn, động tác đồng đều thống nhất, giọng nói vang dội. Sau khi trình diễn xong, lúc Kỳ Quân bước ra khỏi buồng giam, Ân Đắc Kỳ đặt cho anh một câu hỏi kiểm tra. Nội dung của 201 giảm trong công tác quản lý giam giữ là gì? Kỳ Quân trả lời gọn gàng. 201 giảm là cả năm trại không để xảy ra vượt ngục, việc giam giữ tử tù không xảy ra sự cố, các tai nạn sự cố trong trại giam giảm dần qua từng năm. Ân Đắc Kỳ mỉm cười hài lòng. Không tệ. Nhìn nét mặt của lãnh đạo Bộ Công an và Sở Công an tỉnh, Lưu Lập Quốc nhận ra sự tán thưởng. Trái tim bất an của ông cuối cùng cũng yên ổn hơn rất nhiều. Ngày hôm sau, Kỳ Quân hỏi Thời Xuân Vũ. Chuyện cho Kha Đông Huy đi khám bệnh giải quyết thế nào? Thời Xuân Vũ nói. Cậu điền một tờ đơn xin ra khỏi trại để khám chữa bệnh đưa cho tôi. Tôi sẽ mang lên lãnh đạo đội xin phê duyệt. 20 phút sau, Thời Xuân Vũ cầm đơn xin cho Kha Đông Huy ra ngoài khám bệnh bước vào văn phòng của Đơn Đông Phương. Đơn Đông Phương đã trình lên phó giám đốc phụ trách là Tùy Hâm Phong đơn xin từ chức phó đội trưởng đội quản lý giam giữ, nên trong quãng thời gian công tác cuối cùng này, ông không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Mặc dù trên đơn đã có ý kiến của bác sĩ trại giam Bạch Diên Bân về tình trạng bệnh nghi ngờ của Kha Đông Huy, và Thời Xuân Vũ cũng đã báo cáo tình hình liên quan, nhưng ông vẫn nhấc điện thoại nội bộ gọi cho Bạch Diên Bân để hỏi xem Kha Đông Huy có thực sự cần ra ngoài trại khám bệnh hay không. Chỉ sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông mới ký tên mình vào đơn. Thời Xuân Vũ nhận lại đơn hỏi: Khi nào thì Kha Đông Huy ra ngoài trại đi khám? Đơn Đông Phương nói: Khi Kha Đông Huy ra ngoài trại khám bệnh, lúc đó tôi sẽ sắp xếp người dẫn đi. Thời Xuân Vũ cho rằng lời nói ấy thể hiện sự không tin tưởng đối với mình, trong lòng rất khó chịu, chỉ ư một tiếng rồi đóng sầm cửa, bước ra khỏi văn phòng của Đơn Đông Phương. Đơn Đông Phương thở dài lẩm bẩm: Làm giám thị chưa được bao lâu mà tính khí đã lớn lên không ít. Thời Xuân Vũ quay về trại, Kỳ Quân bước tới hỏi: Đơn xin cho Kha Đông Huy ra ngoài trại khám bệnh, lãnh đạo đội đã phê duyệt chưa? Phê rồi. Thời Xuân Vũ bực bội nói: Đơn Đông Phương còn làm bộ với tôi. Tôi hỏi hắn khi nào dẫn Kha Đông Huy ra ngoài trại khám bệnh, hắn lại nói tự có sắp xếp. Dù sao tôi cũng là giám thị trại số 1, vậy mà hắn chẳng coi tôi ra gì, ngay cả chút tin tưởng tối thiểu cũng không có. Cứ như thể nếu chúng ta dẫn Kha Đông Huy ra ngoài khám bệnh thì sẽ thả hắn đi vậy. Kỳ Quân khuyên nhủ: Đơn Đông Phương không tin chúng ta lại càng tốt, đỡ phải bận tâm. Cũng đúng. Thời Xuân Vũ nói: Cậu nói với Kha Đông Huy là chắc chắn sẽ được ra ngoài trại khám bệnh, nhưng thời gian cụ thể thì chưa biết. Vâng. Kỳ Quân quay người đi về phía buồng giam số 10. Kha Đông Huy sau khi biết mình có thể ra ngoài trại đi khám, kế hoạch tiếp theo của hắn là tìm cách liên lạc với người bên ngoài nhằm trợ giúp cho việc đào thoát trong quá trình đi khám bệnh. Để có thể dùng được điện thoại của Kỳ Quân, hắn lấy cớ cảm ơn đề nghị mời Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ đi du lịch Nga. Kỳ Quân có phần mừng rỡ, nói rằng như vậy thì quá tốt. Kha Đông Huy nói mình cần gọi điện cho Ninh Lâm để anh ta chuẩn bị sắp xếp. Kỳ Quân nói vậy thì lúc gần tan ca sẽ cho hắn dùng điện thoại ở sân thả gió. Buổi chiều, trước giờ tan ca, Kha Đông Huy đúng như mong muốn đã gọi điện cho Ninh Lâm tại sân hóng gió. Hắn nói bóng gió rằng thời gian gần đây mình sẽ đến bệnh viện công an khám bệnh, đồng thời ám chỉ ý định lợi dụng việc đi khám để bỏ trốn. Ninh Lâm nói, tôi biết phải làm thế nào. Kha Đông Huy lại dặn Ninh Lâm sắp xếp cho Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ đi du lịch Nga. Ninh Lâm nói chuyện này dễ thôi, bảo Kỳ Quân liên lạc với anh ta là được. Vì vậy, sau khi nói xong, Kha Đông Huy không vội cúp máy. Khi trả điện thoại lại cho Kỳ Quân, hắn còn để Kỳ Quân nói chuyện với Ninh Lâm. Ninh Lâm nói trong điện thoại, hôm nay anh đến Ninh Lăng, ngày mai là có thể sang Nga. Kỳ Quân nói về câu cảm ơn. Rồi sân thả gió, Kỳ Quân đi vào văn phòng của Thời Xuân Vũ. Thời Xuân Vũ đang đứng trước bệ cửa sổ ngắm chậu lan quân tử, thấy Kỳ Quân liền nói, chậu lan quân tử cậu tặng tôi là sắp nở hoa rồi. Kỳ Quân khoe khoang, hoa tôi tặng nhất định phải nở bốn mùa. Không nhất thiết phải nở bốn mùa, nhưng chậu lan này quả thực không tệ. Kỳ Quân quay lại chuyện chính. Giám thị Thời, chuyện rắc rối phát sinh trong trại mình đã lắng xuống rồi. Việc nghiệm thu trại hạng nhất cũng xong. Thời gian gần đây anh không chỉ lo lắng mà còn bận rộn quá. Tôi thấy anh cũng nên thư giãn một chút. Thư giãn ở đâu? Cậu mời tôi đi tiệm massage tìm một cô gái xoa bóp à? Kỳ Quân ghé sát nói nhỏ, tôi mời anh sang Nga tìm gái Nga massage. Thời Xuân Vũ nhìn Kỳ Quân với vẻ không tin. Sốt à, nói nhảm gì thế? Tôi thực sự mời anh sang Nga. Vừa nãy tôi có gọi điện cho Ninh Lâm, Nghe xong, Thời Xuân Vũ nói: Toàn nói linh tinh, Ninh Lâm sắp xếp cho chúng ta sang Nga đó là ân tình lớn cỡ nào, ân tình ấy mình trả nổi sao? Chẳng phải tôi với Ninh Lâm cũng khá thân sao? Không sao đâu, anh cứ yên tâm, hai ta khi nào có thời gian, hôm trước đến Ninh Lăng sớm một chút, hôm sau là làm xong hộ chiếu du lịch, rồi có thể đi thẳng sang Nga. Thời Xuân Vũ động lòng nhưng miệng vẫn còn chối. Tôi thấy thôi đừng đi nữa, hai ta cũng không có thời gian, nhất là tôi. Thôi anh đừng do dự nữa, Kỳ Quân nói. Chúng ta sang Nga, cả đi lẫn về cũng chỉ 3 đến 5 ngày, tranh thủ cuối tuần đi, cùng lắm xin nghỉ thêm 3 ngày. Thời Xuân Vũ châm một điếu thuốc, hạ quyết tâm. Được, Nga thì tôi đi. Hai ngày sau, Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ lên chiếc xe trung chuyển chạy về hướng Ninh Lăng. Sau khi Chu Quốc Văn chết, tâm trạng của Phùng Vạn Lý luôn sa sút. Dù sự việc đã được dàn xếp ổn thỏa, trên gương mặt anh ta vẫn hiếm khi nở nụ cười. Sau khi suy ngẫm lại một số chuyện, anh ta cảm thấy Tạ Anh Bằng là người tốt. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt mà mình từng dành cho Tạ Anh Bằng trước đây, trong lòng anh ta không khỏi áy náy. Một hôm, anh ta nói với Tạ Anh Bằng: Tối nay không có việc gì chứ, tôi mời cậu đi ăn. Tạ Anh Bằng vốn không muốn ăn uống cùng Phùng Vạn Lý, nhưng lúc này đúng là khi Phùng Vạn Lý đang ở vào hoàn cảnh không tốt, nên từ chối thì dường như cũng không hay, đành đáp: Cũng được. Buổi tối, Phùng Vạn Lý và Tạ Anh Bằng vào một quán thịt chó, tìm một phòng riêng rồi ngồi xuống. Tạ lão đệ, anh Phùng có chỗ nào đắc tội, mong cậu rộng lòng bỏ qua. Nói xong, anh ta cụng ly với Tạ Anh Bằng rồi uống cạn một hơi. Tạ Anh Bằng không uống cạn ly, chỉ uống một ngụm lớn, đặt ly xuống nói: Anh Phùng, anh không có chỗ nào có lỗi với tôi cả. Phùng Vạn Lý gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nói: Cậu nói vậy chỉ là không chấp tôi. Tạ Anh Bằng cầm chai rượu rót thêm cho Phùng Vạn Lý khuyên nhủ: Chắc là anh có chuyện gì đó để trong lòng quá nặng. Đột nhiên mắt Phùng Vạn Lý rưng rưng nói: Nếu lúc đó tôi không nghe theo sự xúi giục của Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ, không đào bới quá sâu vụ án mạng liên quan đến Chu Quốc Văn, nếu khi thẩm vấn Chu Quốc Văn tôi nghe theo lời khuyên của cậu, thì đã không đến nỗi để Chu Quốc Văn chết trong buồng giam do tôi quản lý. Chẳng phải chuyện đã lắng xuống rồi sao, đừng để trong lòng nữa. Tạ Anh Bằng an ủi xong, lưng ly lên nói: Nào, uống rượu. Phùng Vạn Lý dường như có cả bụng lời muốn nói với Tạ Anh Bằng, anh muốn một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi nói: Cậu nói là đã lắng xuống, nhưng nếu sau này lại có người khui chuyện này lên thì sao? Những chuyện như người chết trong trại tạm giam, đâu cần ai cố tình báo cáo lên trên, chỉ cần có người gọi điện cho báo chí là rất dễ bị phanh phui. Như nửa năm trước, ở trại tạm giam Lâm Nghiệp thành phố Ninh Lăng, một thanh niên 24 tuổi tên Trương Ngọc Tùng bị tạm giam vì trộm cắp, đã bị người cùng buồng giam đánh đập đến suy thận mà chết. Sau khi truyền thông thổi phồng việc xử lý nghiêm trọng đến mức nào, có người phải tự chức, có người bị sa thải, thậm chí có người còn bị kết án tù. Vì thế bây giờ làm cảnh sát không dễ, đặc biệt là cảnh sát quản lý giam giữ, trong công việc càng phải để tâm hơn. Tạ Anh Bằng tuy không phải là cảnh sát quản lý lâu năm, nhưng vài năm làm công tác giam giữ cũng khiến anh có cảm khái. Có người nói công việc quản lý giam giữ là việc hao tâm tổn sức, dễ xảy ra chuyện nhưng khó lập công, dễ bị phạt mà khó được thưởng, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ như đi trên dây thép, không biết lúc nào ở đâu sẽ xảy ra sơ suất gây ra sự việc hay tai nạn. Nghe Tạ Anh Bằng nói vậy, Phùng Vạn Lý ngộ ra nói: Cậu nói đúng quá, chuyện tôi gặp phải lần này là do kinh nghiệm chưa đủ, lại nôn nóng muốn lập công, thiếu trách nhiệm với công việc nên mới đan nông nỗi này. Anh ta im lặng một lát rồi lại vừa bất bình vừa phẫn uất nói tiếp: Chuyện này của tôi xảy ra quá không đáng. Cậu nói xem, nếu tôi xảy ra chuyện vì moi tiền của phạm nhân thì còn đáng, đằng này tôi chỉ vì công việc mà làm đến mức tán gia bại sản. Tán gia bại sản? Tạ Anh Bằng nhìn Phùng Vạn Lý đầy khó hiểu. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Phùng Vạn Lý nói: Sau khi xảy ra chuyện, kể cả tôi, những người có trách nhiệm liên quan đều phải móc rất nhiều tiền ra để dàn xếp. Khoản bồi thường cho gia đình người chết tuy lấy danh nghĩa của đội, nhưng thực chất đều là tiền cá nhân. Vậy anh bỏ ra bao nhiêu? Tôi bỏ ra nhiều nhất đem hết 200.000 tiền tiết kiệm của gia đình. Đặng Tú Tài và Liên Vũ trực ca đêm hôm đó, cộng thêm Thời Xuân Vũ bọn họ, mỗi người cũng bỏ ra 100.000. Nhưng tiền Thời Xuân Vũ đưa rất có thể là công quỹ của trại. Vậy số tiền đó đưa cho ai? Đương nhiên là nộp hết cho đội rồi. Khoản tiền này là các anh tự nguyện đưa ra hay có người vận động các anh đưa? Sau khi xảy ra chuyện, tôi đến văn phòng Lưu Lập Quốc kiểm điểm. Ông ta nói rất rõ là phải bỏ tiền ra giản xếp. Ông ta nói đội dùng tiền để chạy quan hệ, còn các anh thì phải bỏ tiền bồi thường cho gia đình người chết. Nếu không bỏ tiền thì không ai giữ nổi công chức của mình, đặc biệt là cậu, người cảnh sát phụ trách trực tiếp. Nghe những lời của Phùng Vạn Lý, Tạ Anh Bằng không khỏi thầm kinh hãi. Đơn Đông Phương gọi Tạ Anh Bằng vào văn phòng, vẻ mặt nghiêm trọng nói: Ngày mai trước 7 giờ rưỡi sáng cậu phải có mặt ở đơn vị. Cậu cùng Lương Chi Viễn và Bạch Diên Bân đưa Kha Đồng Huy đến bệnh viện công an kiểm tra sức khỏe. Nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đó. Tạ Anh Bằng hỏi tiếp: Lương Chi Viễn và Bạch Diên Bân có biết việc sáng mai không? Biết rồi, tôi đã thông báo cho hai người họ. Sáng mai cậu lái xe. Đơn Đông Phương đưa chìa khóa cho Tạ Anh Bằng nói: Dùng chiếc Santana của tôi, xe tôi là biển dân sự không gây chú ý. Vâng. Tạ Anh Bằng quay người định đi. Đơn Đông Phương lại hỏi: Sao Thời Xuân Vũ và Kỳ Quân lại cùng xin phép nghỉ rời khỏi thành phố? Tạ Anh Bằng dừng bước nói: Không rõ. Khi Thời Xuân Vũ xin nghỉ với đội, anh ấy không nói là đi làm gì sao? Thời Xuân Vũ chỉ nói là lên tỉnh thành Thanh Giang thăm người cô bị bệnh. Đơn Đông Phương nói tiếp: Ai ngờ vừa lúc Thời Xuân Vũ xin nghỉ rời khỏi văn phòng tôi xong, Kỳ Quân lại bước vào. Trên đơn xin nghỉ của cậu ta ghi là đưa vợ đi Ninh Lăng khám bệnh. Kết quả hôm nay tôi còn thấy vợ cậu ta ở chợ sáng, rõ ràng là cậu ta xin nghỉ không biết để làm gì. Tạ Anh Bằng khuyên nhủ: Đội phó đơn, hai người họ xin nghỉ thì muốn làm gì kệ họ, anh lo làm gì cho mệt. Tôi nghe người ngoài xã hội nói Kha Đông Huy từng gọi điện ra ngoài. Đơn Đông Phương nói với vẻ lo lắng: Kỳ Quân qua lại rất thân với Kha Đông Huy, tôi sợ cậu ta lại lôi kéo cả Thời Xuân Vũ vào. Tôi đang nghĩ hai người họ cùng xin nghỉ ra ngoài, có khi nào là được người nhà hoặc bạn bè của Kha Đông Huy mời đi đâu đó du lịch hay không? Nếu Kỳ Quân thực sự kéo Thời Xuân Vũ vào thì trong công tác quản lý Kha Đông Huy rất có thể sẽ xảy ra đại loạn. Trong việc quản lý Kha Đông Huy, có thể thấy Thời Xuân Vũ và Kỳ Quân đã đứng chung một chiến tuyến rồi. Anh muốn tách Kha Đông Huy khỏi sự quản lý của Kỳ Quân, đưa hắn trở lại diện quản lý bình thường, nhưng anh lại không làm được. Chẳng phải tất cả đều do mối quan hệ không tầm thường giữa Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ hay sao? Đơn Đông Phương bỗng nhớ ra điều gì nói: Cậu nói xem, có khả năng nào là Thời Xuân Vũ và Kỳ Quân cùng xin nghỉ rời đơn vị vì họ biết mấy ngày tới Kha Đông Huy sẽ được ra ngoài trại đi khám, sợ nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn lại bị liên lụy, nên hai người họ tạm thời rời khỏi môi trường đơn vị hay không? Nghe những lời ấy, Tạ Anh Bằng cho rằng vụ chết người ở buồng giam số 11 đã khiến Đỗ Đông Phương trở nên quá đa nghi. Anh cười nói: Đội phó Đơn, anh nghĩ quá nhiều rồi. Đỗ Đông Phương cười khổ: Có lẽ là tôi nghĩ nhiều thật. Thôi được, không còn việc gì nữa, cậu đi làm việc đi. Tạ Anh Bằng bước vào văn phòng của Lương Chí Viễn. Lương Chí Viễn chỉ vào khẩu súng ngắn kiểu 64 kèm bao súng đặt trên bàn làm việc nói: Cậu mang theo khẩu súng này. Tạ Anh Bằng giật khẩu súng bên hông, rồi cùng Lương Chí Viễn ra khỏi văn phòng. Hai người thấy Đặng Tú Tài và Bạch Xuyên Bân đã dẫn Kha Đồng Huy ra khỏi buồng giam. Vừa nhìn thấy Tạ Anh Bằng, trên gương mặt âm trầm, lạnh lùng của Kha Đông Huy thoáng qua một tia hoảng loạn. Biểu cảm ấy không lọt khỏi mắt Tạ Anh Bằng. Anh cầm chìa khóa còng tay bước tới, mở còng tay đang khóa phía trước của Kha Đông Huy, rồi kéo hai tay hắn ra sau lưng và còng lại. Theo tiếng cách của chiếc còng, Kha Đông Huy không khỏi nhếch mép. Có cần làm đến mức này không? Tôi cũng không chạy nổi. Tạ Anh Bằng cúi xuống kiểm tra xương chân của Kha Đông Huy, thấy hai đầu xương chân đều quấn khăn lông. Anh liền khó khăn tháo khăn ra. Kha Đông Huy nói: Quản giáo Tạ, đừng tháo khăn được không? Không có khăn thì cọ vào cổ chân đau lắm. Tạ Anh Bằng không để ý tới hắn. Khi tháo chiếc khăn ở xương chân bên phải, anh phát hiện đinh tán trên giường đã bị lỏng, gần như sắp tuột ra. Thấy vậy, Lương Chí Viễn gọi người phạm nhân lao động đang quét dọn gần đó đi lấy dụng cụ đập xương chân, siết chặt lại cho Kha Đông Huy. Tạ Anh Bằng đứng dậy, lại lục soát người Kha Đông Huy, vừa làm vừa nói: xương chân lỏng lẻo thế này là có ý gì? Định lợi dụng lúc đang ngoài trại khám bệnh để bỏ trốn à? Tôi cũng không biết xương chân bị lỏng. Kha Đông Huy ghé sát tai Tạ Anh Bằng thì thầm đầy hung hãn: tôi thực sự muốn giết anh. Thật sao? Tạ Anh Bằng tuy bất ngờ trước sự ngông cuồng của Kha Đông Huy, nhưng vẫn không lộ sắc mặt, chỉ nhếch môi cười nhạt. Tiếc là anh không có cơ hội. Sau khi phạm nhân lao động mang dụng cụ đến, đinh tán trên xương chân của Kha Đông Huy được đập chặt lại. Tạ Anh Bằng bảo người đó lấy một bộ áo phạm nhân rồi trùm kín lên đầu Kha Đông Huy. Bạch Xuyên Bân và Lương Chi Viễn kẹp hai bên, áp giải hắn ra khỏi khu giam giữ. Chiếc Santana vừa chạy ra khỏi đội quản lý giam giữ chưa xa thì một người đàn ông trông như say rượu lao đảo tiến về phía đầu xe của Tạ Anh Bằng. Tạ Anh Bằng phanh gấp, người đàn ông không chạm vào xe nhưng tự mình ngã xuống trước đầu xe. Lương Chi Viễn nói: dừng xe, xuống xem thử. Không cần xuống, xe không đụng vào hắn. Tạ Anh Bằng cảnh giác nói: sáng sớm thế này lấy đâu ra người say rượu? Tạ Anh Bằng lùi xe vòng qua người đàn ông đang nằm trên mặt đất rồi tiếp tục chạy về phía trước. Ngay sau đó lại xảy ra chuyện kỳ quái. Từ một ngã rẽ phía trước đột nhiên lao ra một chiếc xe Honda đa dụng màu bạc xám không biển số. Nếu không phản ứng nhanh, Tạ Anh Bằng đã đâm thẳng vào chiếc xe ấy. Trong lòng lo có chuyện, Tạ Anh Bằng nhắc Lương Chi Viễn ngồi phía sau: chiếc Honda phía trước có vẻ đang nhắm vào chúng ta. Ngồi giữa, Lương Chi Viễn và Bạch Diên Bân, Kha Đông Huy bắt đầu không yên. Dù bị trùm kín đầu không nhìn thấy gì, nhưng hắn vẫn cúi đầu húc về phía Tạ Anh Bằng, cố tình gây cản trở việc lái xe. Do hai tay Kha Đông Huy bị còng sau lưng, cơ thể không dùng được sức, Lương Chi Viễn và Bạch Diên Bân nhanh chóng khống chế hắn. Sau đó, Bạch Diên Bân dùng khuỷu tay phải kẹp chặt đầu hắn. Lương Chi Viễn móc khẩu súng ngắn 64 từ túi áo ra lên đạn. Chiếc Honda đao dụng phía trước lạng lách trái phải, cố ép chiếc Santana dừng lại. Đoang đoang, Lương Chí Viễn thò súng ra ngoài cửa sổ bắn hai phát chỉ thiên cảnh cáo, đồng thời lớn tiếng hô: cảnh sát, xe phía trước lập tức tránh ra. Nhưng chiếc xe đao dụng không những không nghe thấy, vẫn tiếp tục lạng lách phía trước, mà còn có một khẩu súng ngắn thò ra từ cửa sổ xe. Tạ Anh Bằng thấy súng săn liền phanh gấp, kéo giãn khoảng cách giữa Santana và chiếc Honda. Gã đàn ông đeo kính râm thò đầu ra cầm súng săn, thấy Santana đã ra ngoài tầm bắn hiệu quả liền không đổ súng. Tiếng súng cảnh cáo của Lương Chí Viễn cùng màn rượt đuổi giữa hai xe đã khiến những người trên các xe khác lưu thông trên đường chú ý. Họ ngoái nhìn hai chiếc xe, nhưng sự chú ý của người ngoài không giúp giải quyết được cơn nguy hiểm. Lương Chí Viễn lấy điện thoại gọi 110 báo cảnh sát. Tạ Anh Bằng hiểu rất rõ rằng lúc này không thể trông chờ vào sự chi viện của cảnh sát nữa. Hiện tại chỉ có nhanh chóng thoát khỏi chiếc Honda kia thì mới có thể an toàn, nếu không hậu quả e là khó lường. Phía trước xuất hiện một ngã rẽ, Tạ Anh Bằng nhân lúc một chiếc xe tải lớn từ chiều ngược lại chạy qua tạo khe hở, bẻ lái mạnh, đạp ga hết cỡ, lao sang làn đường ngược chiều. Chiếc Honda đa dụng vội đánh lái đuổi theo, nhưng do thao tác không chuẩn đã lao khỏi mặt đường. Chỉ sau vài phút, một lực lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm được trang bị đầy đủ phối hợp cùng đội hình sự phân cục Cảnh Phúc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nơi Kha Đông Huy suýt bị cướp giải cứu. Tuy nhiên, gã xe điều ngã trước đầu xe Santana và chiếc xe Honda đa dụng đều đã biến mất không dấu vết. Sau một ngày điều tra đào soát cũng không có tiến triển gì. Buổi tối, Chỉ Cương gọi điện cho Lưu Lập Quốc báo cáo tình hình liên quan. Lưu Lập Quốc nói đã không phát hiện được chứng cứ liên quan thì không cần tiếp tục điều tra nữa. Sau khi dàn xếp ôn thỏa vụ phạm nhân chết bất thường trong buồng giam, Lưu Lập Quốc cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Ông ta không muốn việc Kha Đông Huy suýt bị cướp giải cứu trong lúc đang ngoài trại khám bệnh tiếp tục bị điều tra. Sự chuyện bé xé ra to, làm lộ ra những vấn đề có thể liên đới giữa đội quản lý giam giữ với vụ án, làm lộ ra những điều đen tối trong đội ngũ cán bộ hay công tác quản lý trại giam, khiến tình thế vốn đã bất lợi của ông ta càng thêm tệ hại. Xuất phát từ suy nghĩ đó, ông ta chủ trương xử lý vụ Kha Đông Huy suýt bị cướp giải cứu theo hướng kín đáo, dè dặt. Vụ việc Kha Đông Huy suýt bị cướp giải cứu lại càng khiến quyết tâm từ chức phó đội trưởng của đơn Đông Phương thêm kiên định. Vì vậy, ông lại gọi điện cho Tùy Hâm Phong, chính thức đưa ra yêu cầu từ chức. Tùy Hâm Phong nói, vài ngày nữa sẽ họp đảng ủy công an, khi đó sẽ xem xét yêu cầu từ chức của ông. Vừa đặt điện thoại xuống, Tạ Anh Bằng đã bước vào. Tôi sắp được đảnh rồi, đơn Đông Phương nói. Thế nào, yêu cầu từ chức của anh được chấp thuận rồi à? Hiện tại thì chưa, nhưng sắp thôi. Tôi vừa trao đổi với phó giám đốc Tùy, ông ấy nói vài ngày nữa sẽ họp đảng ủy công an, hội nghị sẽ xem xét yêu cầu từ chức của tôi. Tạ Anh Bằng ngồi xuống ghế sofa cười nói, tôi dám chắc trong số lãnh đạo cấp đội, cấp chi đội của công an, anh là người duy nhất chủ động xin từ chức. Có không ít người muốn bỏ tiền mua chức mà còn không tìm được chỗ, vậy mà anh lại xin từ chức. Đơn Đồng Phương như đã buông bỏ nói, tôi là nhường đường cho người trẻ, ai có năng lực thì lên, kẻ kém thì xuống. Lời nói của Đơn Đồng Phương khiến Tạ Anh Bằng nhớ đến những trắc trở trên con đường quan lộ của mình. Anh vừa cảm khái vừa phẫn uất nói, trong xã hội đầy sự nôn nóng và thực dụng ngày nay, thế nào là người có năng lực, thế nào là kẻ kém cỏi? Người có năng lực chưa chắc đã phát triển được trên con đường quan lộ, còn kẻ kém cỏi thì lại đi rất suôn sẻ, sống không tương đối dễ thở. Nếu lấy sự thăng tiến trên quan lộ làm thước đo năng lực hay kém cỏi, thì những người có tiền, sẵn sàng bỏ tiền, lại có tính cách nịnh nọt mà leo lên làm quan, trong mắt người khác chính là người có năng lực. Còn nếu anh có năng lực nhưng không có tiền, không muốn bỏ tiền, hoặc không có tính cách nịnh bợ, thì con đường quan lộ chắc chắn đầy chông gai, trong mắt người đời anh chính là kẻ kém cỏi. Đơn Đông Phương khuyên giải, cậu nói hơi cực đoan rồi, ít nhất thì tôi đâu có bỏ tiền mua chức. Không hề cực đoan, Tạ Anh Bằng nói, xung quanh anh và tôi chẳng phải có không ít người bỏ tiền mua chức sao? Dĩ nhiên anh là ngoại lệ, nên anh không có nhiều ham muốn, nói từ chức là từ chức. Cậu và tôi tiếp xúc với nhau lâu như vậy mà cậu vẫn chưa hiểu tôi, Đơn Đông Phương nói. Nghe cậu nói cứ như tôi không cầu tiến vậy. Đừng thấy tôi năm nay đã 52 tuổi, nhưng tôi vẫn rất muốn lập công lập nghiệp. Khi vừa được bổ nhiệm làm phó đội trưởng, tôi cũng từng nhiệt huyết sôi sục một thời gian, muốn trước khi về hưu làm được vài việc đau hồn. Nhưng hoàn cảnh khách quan không cho phép, vì thế tôi chỉ còn cách bất đắc dĩ xin từ chức. Thật ra hoàn cảnh hiện tại của anh cũng không mâu thuẫn với điều tôi nói, Tạ Anh Bằng định nói tiếp cho rõ. Đơn Đông Phương xua tay, thôi thôi, tôi không tranh luận với cậu nữa, tâm trạng của cậu tôi hiểu. Tạ Anh Bằng cũng không nói tiếp. Chuyện Kha Đông Huy ra ngoài trại khám bệnh mà thoát hiểm an toàn, trong lòng tôi thực sự rất biết ơn cậu. Nếu không có cậu, không còn biết sẽ xảy ra chuyện gì, Đơn Đông Phương nói. Vốn dĩ tôi định đề nghị lập công cho cậu, nhưng Lưu Lập Quốc không đồng ý, ông ấy không muốn làm lớn chuyện này. Thực ra hôm đó Phó Giám Thị Lương và Bạch Diên Bân cũng thể hiện rất tốt, hai người họ đã kịp thời khống chế Kha Đông Huy, kẻ địch trong ứng ngoài hợp đều bỏ trốn. Tạ Anh Bằng nói, việc có lập công hay không với tôi cũng không quan trọng, chỉ cần công việc không xảy ra sai sót là được. Kha Đông Huy cũng không thể còn cơ hội nào ra ngoài được nữa, nếu hắn còn đang ngoài trại thì chỉ có thể là bị áp giải ra pháp trường. Lần này suýt xảy ra chuyện, hắn cũng không nên được ra ngoài trại nữa. Là Bạch Diên Bân bị hắn giả bệnh lừa gạt, kết quả kiểm tra cho thấy ngoài tình trạng vôi hóa lao phổi và gan nhiễm mỡ nhẹ ra, hắn chẳng có bệnh gì khác. Mà vôi hóa lao phổi hay gan nhiễm mỡ thì cũng không thể coi là bệnh nghiêm trọng. Đơn Đông Phương cảm khái nói, cho nên tôi mới nói, đối với cảnh sát quản lý giam giữ, ngoài tinh thần trách nhiệm ra, kinh nghiệm trong công tác có phong phú hay không cũng vô cùng quan trọng đối với an toàn quản lý trại giam. Tạ Anh Bằng vẫn chưa cam lòng về vụ Kha Đông Huy suýt bị cướp giải cứu. Vụ Kha Đông Huy suýt bị giải cứu, chẳng lẽ có thể cho qua sao? Cho qua đi, Đơn Đông Phương thở dài nói. Nếu vụ này tiếp tục điều tra, anh và tôi thì không có vấn đề gì, nhưng những người khác thì chưa chắc. Nghe nói việc trại số 1 được xét duyệt lên cấp trại giam cấp quốc gia hạng nhất đã đạt yêu cầu, chỉ còn chờ công bố và trao biển. Vào thời điểm then chốt này, lãnh đạo đội là người lo sợ nhất việc xảy ra biến cố. Tạ Anh Bằng trầm ngâm suy nghĩ trước những lời của Đơn Đông Phương. Sau khi Kỳ Quân và Thời Xuân Vũ đi du lịch từ Nga trở về, quay lại đơn vị làm việc, nghe tin Kha Đông Huy suýt bị giải cứu trong lúc đang ngoài trại khám bệnh, cả hai không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thời Xuân Vũ lơ đãng kết thúc cuộc họp giao ban buổi sáng, rồi vội vàng chạy thẳng về tòa nhà làm việc của cơ quan chi đội. Kỳ Quân cảm thấy việc Kha Đông Huy suýt bị cướp giải cứu có lẽ không thể tách rời khỏi bản thân mình. Ít nhất, trước khi đang ngoài trại khám bệnh, Kha Đông Huy đã liên lạc điện thoại với bên ngoài. Còn ngoài việc gọi cho Ninh Lâm ra, hắn còn gọi cho ai, nói những gì thì Kỳ Quân không rõ. Bởi khi Kha Đông Huy gọi điện, anh ta đứng gác ở cửa sân phơi nắng. Kỳ Quân tìm Kha Đông Huy nói chuyện số, nhưng Kha Đông Huy dĩ nhiên không nói thật. Có chuyện gì tôi cũng không biết, chỉ biết là suýt tông xe, rồi họ ấn tôi chui xuống dưới ghế. Trong lòng bất an, Kỳ Quân lắp bắp dặn Kha Đông Huy. Bất kể ai hỏi anh tuyệt đối không được nói là đã gọi điện ra bên ngoài. Kha Đông Huy thề thốt. Có đánh chết tôi cũng không nói. Kỳ Quân trở về văn phòng, hút liền mấy điếu thuốc. Anh ta nghĩ, dù Kha Đông Huy không nói thật với mình thì cũng là đúng. Nếu Kha Đông Huy thực sự nói rõ ràng trước đó đã dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài, định lợi dụng việc ra ngoài chạy khám bệnh để trốn thoát, thì không nghi ngờ gì nữa, bản thân anh ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đúng lúc này, Tạ Anh Bằng xuất hiện ở cửa phòng nói. Kỳ Quân, đang nghĩ gì thế? Bên bàn thẩm vấn có điện thoại của anh. Kỳ Quân sững người đáp một câu. Không nghĩ gì cả, rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Kỳ Quân nhấc ống nghe ở bàn thẩm vấn, trong điện thoại vang lên giọng của Tu Dương. Kỳ Quân, nói chuyện có tiện không? Kỳ Quân liếc nhìn Liên Vũ đang làm thủ tục tiếp nhận giam giữ bên cạnh, rồi ghé sát ống nghe nói nhỏ. Ở đây không tiện, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Đang ngoài khu giám sát, Kỳ Quân dùng điện thoại di động gọi cho Tu Dương hỏi. Tu Dương, có chuyện gì? Giọng Tu Dương lộ rõ vẻ lo lắng. Nghe nói Kha Đồng Huy ra ngoài trại khám bệnh xảy ra sự cố. Kỳ Quân cảnh giác hỏi. Sao anh biết? Tôi nghe người bên đội hình sự phân cục Cảnh Phúc nói. Giáo chức tôi xin phép nghỉ, hôm nay mới đi làm lại, tôi cũng vừa nghe tin này thôi. Giờ Kha Đông Huy không sao chứ? Vừa nãy tôi có nói chuyện với hắn rồi, không có vấn đề gì. Vụ việc Kha Đông Huy ra ngoài chạy khám bệnh xảy ra sự cố, các anh điều tra tới đâu rồi? Tôi cũng còn chưa biết nữa. Sau này anh nghe được tin gì thì nhớ báo tôi ngay. Được thôi. Kỳ Quân cúp máy. Kỳ Quân gặp Thời Xuân Vũ vừa từ tòa nhà cơ quan chi đội quay về, liền theo Thời Xuân Vũ vào văn phòng hỏi. Bên chi đội tình hình thế nào? Chẳng có tình hình gì. Thời Xuân Vũ không giấu giếm Kỳ Quân. Kha Đông Huy suýt bị giải cứu, nhưng rốt cuộc cũng chưa thành sự thật. Sau khi xảy ra chuyện, đội hình sự phân cục Cảnh Phúc cũng đã điều tra, nhưng không tìm ra kết quả gì. Do chi đội ta vừa mới dàn xếp xong vụ phạm nhân chết bất thường trong buồng giam, lại thêm trại số 1 sắp được nâng cấp lên trại tạm giam quốc gia hạng nhất, nên Lưu đội trưởng sợ vào lúc này lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bèn bảo đội hình sự bên phân cục Cảnh Phúc đừng điều tra nữa. Nghe Thời Xuân Vũ nói vậy, Kỳ Quân có phần không tin, hỏi. Thật không? Sao? Anh mong họ điều tra à? Nếu trại số 1 bị điều tra ra vấn đề, không được nâng cấp lên trại quốc gia hạng nhất, anh vui lắm sao? Thời Xuân Vũ nói tiếp. Nếu điều tra thì trước tiên phải điều tra anh đấy. Mấy ngày nay tôi đi ra ngoài, Kha Đông Huy do Đặng Tú Tài tạm quản. Dù Kha Đông Huy có chuyện gì thì liên quan gì đến tôi? Kỳ Quân cãi chảy cãi cối mấy câu rồi hỏi tiếp. Đơn Đông Phương không gây trở ngại gì chứ? Đơn Đông Phương gây trở ngại gì được? Nếu truy cứu trách nhiệm thì ông ta phải chịu trách nhiệm chính. Hơn nữa, hôm qua cục công an họp đảng ủy đã miễn chức Đơn Đông Phương rồi. Tôi nghe nói ông ta về hậu viện chi đội nuôi lợn, nấu rượu rồi. Ông ta sớm muộn gì cũng nên về hậu viện chi đội nuôi lợn nấu rượu. Anh mấy hôm không đi làm, về buồng giam nói chuyện đi. Thời Xuân Vũ nói. Giữ cho khu buồng giam ổn định, vào lúc này tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót. Kỳ Quân đã khỏi văn phòng của Thời Xuân Vũ, không đi nói chuyện số ngày mà đã khỏi khu giam giữ, gọi lại cho Tu Dương, thông báo cho anh ta biết tình hình mình vừa dò hỏi được. Tu Dương ở đầu dây bên kia nói, không có việc gì là tốt rồi. Sau đó hắn đổi chủ đề, nói doanh nghiệp của mình gần đây xoay vòng vốn khó khăn, hỏi Kỳ Quân khi nào có thể trả 200.000 tiền vay mua nhà. Kỳ Quân dĩ nhiên hiểu ý Tu Dương, liền nói thẳng, chẳng phải đã nói rồi sao, tôi làm cho Kha Đông Huy một giấy xác nhận lập công lớn, giữ cho hắn một con đường sống thì coi như gán cho 200.000 đó mà. Tu Dương nói, vậy anh làm nhanh lên, nếu không thì có khi không kịp đâu. Kỳ Quân đáp, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Đối với Kỳ Quân mà nói, ngoài việc vay ngân hàng để trả nợ, anh ta hoàn toàn không có khả năng trả lại cho Tu Dương 200.000 tệ. Sau cuộc điện thoại với Tu Dương, trong lòng Kỳ Quân thầm nghĩ, chuyện làm cho Kha Đông Huy một giấy xác nhận lập công lớn, mình không thể trì hoãn thêm nữa. Đơn Đông Phương không ngờ rằng sau khi không còn làm lãnh đạo, những chuyện phiền lòng lại liên tiếp ập đến. Ông ra hậu viện nuôi lợn, nấu rượu chưa được mấy ngày thì Cao Vệ Dân lái xe tài nhỏ đến tìm, đưa cho ông một mảnh giấy. Lão Đơn, lo giúp tôi hai con lợn béo. Cao Vệ Dân vốn là phó cục trưởng phân cục Cảnh Phúc, phụ trách công tác hình sự. Trước kia, khi Tạ Anh Bằng còn làm phó đội trưởng đội hình sự phân cục Cảnh Phúc, do điều tra một vụ cố ý gây thương tích của Kha Đông Huy mà bất đồng ý kiến với Cao Vệ Dân, Cao Vệ Dân đã từ đó gây khó dễ, khiến Tạ Anh Bằng bị miễn chức, rồi bị điều về chi đội quản giáo của cục thành phố. Sau này, trong vụ án 1012, Cao Vệ Dân bị bao che, làm trái pháp luật nên bị kết án 1,5 năm tù giam. Sau khi ra tù, hắn tự mở một khách sạn. Đơn Đông Phương khá hiểu con người Cao Vệ Dân nên rất phản cảm với hắn. Mảnh giấy là do Lưu Lập Quốc viết, trên đó ghi tặng Cao Vệ Dân 2 con lợn, 100 cân rượu trắng. Đơn Đông Phương đọc xong mảnh giấy, ngẩng đầu nói, lợn béo hình như không còn. Cao Vệ Dân coi mình như người trong nhà, nói, vậy để tôi tự vào chuồng xem, chọn 2 con. Đơn Đông Phương lạnh nhạt đáp, xin lỗi, chuồng lợn của chúng tôi vì an toàn phòng dịch nên không cho người ngoài vào. Nghe vậy, Cao Vệ Dân tỏ vẻ không vui. Thôi được, anh xem mà sắp xếp. Đơn Đông Phương bảo công nhân bắt 2 con lợn vừa xuất chuồng, lại gọi lao động số đến, tháo thùng rượu trên xe tải nhỏ xuống, đổ đầy 100 cân rượu trắng. Khi lợn và rượu đã được chất lên xe, Cao Vệ Dân ngồi vào ghế lái, miễn cưỡng nói một câu cảm ơn, rồi lái xe rời đi. Đơn Đông Phương quay lại văn phòng, kẹp mảnh giấy của Lưu Lập Quốc vào sổ công tác, không kìm được mà chửi. Định mệnh, Lưu Lập Quốc, ông làm mất hết phúc lợi của cảnh sát chi đội quản giáo, vậy mà lại vung tay dùng tài sản của chi đội đi biêu xén người khác. Báo cáo. Một lao động số đứng ngoài cửa hô to. Đơn Đông Phương ngẩng lên nhìn, hóa ra là lao động số vừa sáng nay mới được chuyển từ buồng giam chờ xét xử sang. Ông hỏi, có chuyện gì? Quản giáo Đơn, tôi muốn nói chuyện với ông. Đơn Đông Phương chỉ vào chiếc ghế nhựa bên cạnh. Vào ngồi đi. Lao động số bước vào, ngồi xuống ghế nhựa. Đơn Đông Phương hỏi tình hình cơ bản. Lao động số nói mình tên là Bàng Sàng, 22 tuổi, vì tội gây rối trật tự mà bị đưa vào trại tạm giam, bị tuyên án 2 năm tù, hiện đang ở trại được 1 năm. Trước khi chuyển sang buồng lao động số, anh ta luôn được giam ở buồng do Kỳ Quân quản lý. Kỳ Quân đối xử khá tốt, từng cho anh ta làm trực ban. Bằng Sàng còn nói cậu của mình là Lưu Lập Quốc. Đơn Đông Phương hỏi, cậu Lưu Lập Quốc mà cậu nói là ai? Bằng Sàng đáp, chính là đội trưởng chi đội của các ông. Đơn Đông Phương biết rằng mấy lao động số do mình quản lý so với trong khu buồng giam thì công việc khá nhàn, vì thế những phạm nhân có chút quan hệ đều tìm cách chen vào đây. Tuy những lao động số làm việc ở chỗ ông có phần đặc biệt, nhưng nghe Bàng Sàng nói cậu mình là Lưu Lập Quốc, ông vẫn nửa tin nửa ngờ. Đơn Đông Phương nói, nếu cậu của cậu là đội trưởng chi đội quản giáo, vậy cậu càng phải biểu hiện cho tốt, đừng gây phiền phức cho tôi hay cho cậu của cậu. Quản giáo Đơn, ông yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức đâu. Bàng Sàng nói xong đứng dậy, mở bàn tay đang nắm chặt, đặt lên bàn làm việc một cuộn nhỏ tiền mệnh giá 100 tệ. Quản giáo Đơn, 500 tệ này là chút tấm lòng của tôi. Đơn Đông Phương nói, tôi trước giờ không nhận tiền của phạm nhân, cậu cất tiền đi. Bằng Sẵn như không nghe thấy, quay người bước ra cửa, vừa đi vừa nói, quản giáo Đơn, tôi đi làm việc đây. Sắc mặt Đơn Đông Phương lập tức xa sầm. Bàng Sảng, đứng lại cho tôi. Bàng Sảng giật mình, đứng sững lại. Đến Đông Phương quát lớn, nếu cậu không mang tiền đi, tôi lập tức cho cậu quay về khu giam làm việc. Bàng Sảng quay người, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Đơn Đông Phương, vội cúi đầu quay lại nhận tiền, ấm bước rời đi. Bàng Sảng vốn là kẻ hay gây chuyện, khi còn ở buồng giam chờ xét xử, vì có quan hệ đặc biệt nên luôn được kỳ quân che chở. Dù có vi phạm nội quy, kỳ quân cũng nhắm mắt cho qua, từ đó hình thành thói quen, sang chỗ Đơn Đông Phương vẫn ngang ngược như cũ. Buổi chiều, lao động số Ngô Đào báo với Đơn Đông Phương. Quản giao Đơn, vừa đôi Bàng Sảng té vào thùng rượu, tôi nhắc nhở thì hắn không những không nghe còn trừ tôi. Thằng này đúng là tai họa. Đơn Đông Phương đứng bật dậy khỏi ghế. Để tôi qua xem. Bàng Sảng như không có chuyện gì, đang ngồi xổm trong sừng rượu hút thuốc. Đơn Đông Phương chỉ vào hắn nói, tắt thuốc đi. Bàng Sảng đứng lên, ném nửa điếu thuốc xuống đất rồi dẫm tắt. Hai lao động số khác đang làm việc theo Đơn Đông Phương thì cũng ngoan ngoãn đứng sát tường. Đơn Đông Phương hỏi Bàng Sảng, cậu phạm lỗi gì? Tôi té vào thùng rượu. Bàng Sảng trả lời rất tự nhiên, như thể đầu óc có vấn đề. Đơn Đông Phương hỏi tiếp, ở nhà cậu cũng té vào nồi cơm à? Tôi chưa từng té vào nồi cơm. Bàng Sảng nói, tôi không có ý tè vào thùng rượu, là vì tôi ngủ một giấc, ngủ mê mệt nên mới tè vào thùng rượu. Đơn Đông Phương không muốn phí lời với một phạm nhân thiếu hiểu biết như vậy. Nghĩ đến việc đối phương nhắc đến quan hệ với Lưu Lập Quốc, ông nói, Bàng Sảng, sườn rượu và chuồng lợn ở hậu viện chi đội quản giáo đều là những nơi yêu cầu vệ sinh rất cao. Người như cậu không thích hợp làm việc ở hậu viện. Chuyện sai trái hôm nay tôi cũng không xử phạt cậu, nhưng tôi phải đưa cậu trở lại khu giam. Lưu Lập Quốc đi dự họp tại Sở Công an tỉnh, mang về tấm biển và giấy chứng nhận do Bộ Công an trao tặng, công nhận trại giam số 1 thành phố Đông Lâm là trại tạm giam cấp quốc gia hạng nhất. Để phô trương thành tích chính trị của mình, ông đã tổ chức một buổi lễ gắn biển, mời phó thị trưởng kiêm giám đốc công an thành phố Trịnh Chính Nghĩa và phó giám đốc phụ trách Tùy Hâm Phong đến dự. Trước cổng khu giam giữ của trại tạm giam số 1, Trịnh Chính Nghĩa long trọng vén tấm vải đỏ che tấm biển khắc dòng chữ trại tạm giam cấp quốc gia hạng nhất. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ông ta bước vào khu giam, nói với các cảnh sát của trại giam đang xếp hàng chào đón, xin chúc mừng trại tạm giam số 1 được Bộ Công an trao tặng danh hiệu vinh dự trại tạm giam cấp quốc gia hạng nhất. Đồng thời xin cảm ơn các đồng chí vì những đóng góp cho công tác quản lý giam giữ công an. Mong các đồng chí giữ gìn danh hiệu, tiếp tục nỗ lực trở thành đơn vị mẫu mực của trại tạm giam cấp quốc gia hạng nhất. Chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của phó thị trưởng Trịnh. Lưu Lập Quốc hùa theo, cổ vũ các cảnh sát của trại. Các đồng chí có tự tin không? Có. Các cảnh sát của trại số 1 đồng thanh đáp lời, trong đó giọng của Thời Xuân Vũ vang to nhất. Trịnh Chính Nghĩa hài lòng nhìn các cảnh sát của trại, khẳng định công tác của Lưu Lập Quốc. Anh đảm nhiệm chức chi đội trưởng hơn 2 năm nay, sự thay đổi của chi đội quản giáo quả thực là rất lớn. Phó thị trưởng Trịnh, mời vào trong xem. Lưu Lập Quốc vừa dẫn Trịnh Chính Nghĩa cùng mọi người đi sâu vào khu giam, vừa nở nụ cười nịnh nọt nói, phó thị trưởng Trịnh, dưới sự lãnh đạo của ngài tôi làm vẫn chưa đủ tốt. Kế hoạch công tác sắp tới của tôi là muốn cải cách mô hình trực ban. Sau khi đội hình giải tán, các cảnh sát của trại số 1 lần lượt trở về vị trí công tác theo quy định. Đối với danh hiệu trại tạm giam cấp quốc gia hạng nhất, nhiều cảnh sát trong trại tỏ ra thờ ơ, thậm chí trong lòng còn đầy phẫn uất và khinh thường, bởi danh hiệu này là không thật, là kết quả của việc che mắt hoặc lừa dối cấp trên. Một tập thể cảnh sát quản giáo tác phong lệch lạc, lòng người rời rạc, đãi ngộ thấp, một cơ sở quản giam liên tục nảy sinh vấn đề, quản lý trại giam hỗn loạn, thậm chí từng xảy ra vụ tử vong bất thường nghiêm trọng trong buồng giam, làm sao xứng đáng với danh hiệu trại tạm giam cấp quốc gia hạng nhất. Tâm lý của kỳ quân lại khác với những cảnh sát khác. Từ việc trại số 1 được phong danh hiệu trại tạm giam cấp quốc gia hạng nhất, hắn nhận ra rằng mọi sự xấu xa đều có thể dùng giả tượng để đánh lừa tổ chức và người khác. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn, sợ việc bảo mạng cho Kha Đông Huy bị bại lộ, đã bị nhận thức ấy làm tan biến, thay vào đó là sự bình thản coi như lẽ đương nhiên. Hắn tự an ủi mình, ngay cả tai nạn chết người bất thường trong buồng giam còn bị đè xuống được thì mình vì chút lợi ích cá nhân, cùng lắm là làm giả đôi chút thì có vấn đề gì chứ? Kỳ Quân đã có kế hoạch bảo mạng cho Kha Đồng Huy, đó là nếu Kha Đồng Huy không thể tạo ra vụ án ngay trong buồng giam của mình thì hắn sẽ giúp tạo ra một vụ án ở hai buồng giam khác mà hắn quản lý. Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Tằng Vĩ. Tằng Vĩ và Kha Đông Huy cùng vụ án, quan hệ không tầm thường. Kỳ Quân mở cửa buồng giam số 8 gọi Tằng Vĩ ra ngoài. Tằng Vĩ ngồi trên ghế nhựa trò chuyện với Kỳ Quân một lúc rồi hỏi: "Quan giáo Kỳ, đại ca của tôi thế nào rồi?" "Đại ca của cậu thì còn có thể thế nào nữa?" Kỳ Quân nói. Hắn đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chờ tòa án tối cao phê chuẩn xong là bị đưa đi. Tằng Vĩ thở dài. "Tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh ấy." Kỳ Quân gợi ý. "Thực ra giúp thì cậu vẫn giúp được, chỉ là xem giúp kiểu gì thôi." Tằng Vĩ ngạc nhiên hỏi. "Ý của quản giáo Kỳ là gì?" Kỳ Quân nghịch chiếc bật lửa trong tay nói: "Nếu Kha Đông Huy muốn giữ mạng, con đường duy nhất là phải có lập công lớn." "Cái này tôi biết." Tằng Vĩ chợt hiểu ra. "À, tôi hiểu ý của quản giáo Kỳ nói. Mấy ngày tới tôi sẽ suy nghĩ trong buồng giam." Kỳ Quân cúi người về phía trước hạ giọng: "Cứ suy nghĩ đi, có manh mối vụ án đau hồn thì báo cho tôi ngay." Sau khi nói chuyện xong với Kỳ Quân, suốt buổi chiều Tằng Vĩ hầu như không nói gì. Anh bắt hắn khi thì dừng lại trên người này một lát, khi thì lại quan sát người kia. Sau bữa tối, Từ Khắc Trụ trườn từ chỗ nằm ván sang bên cạnh Tằng Vĩ nói: "Hình như anh có tâm sự, có chuyện gì tôi giúp được cứ nói." Từ Khắc Trụ vì cờ bạc mà vay của Kha Đông Huy 150.000 tệ tiền lãi nặng, sau đó bỏ trốn. Khi bị bắt vì tội lừa đảo, hắn bị giam ở buồng giam số 10, từng bị Kha Đông Huy đánh một trận thừa sống thiếu chết, rồi bị chuyển sang buồng số 8. Không ngờ ở buồng số 8 lại có Tằng Vĩ, đàn em thân tín trước kia của Kha Đông Huy. Vì vậy Tằng Vĩ thường xuyên kiêm cứ hành hạ hắn. Từ Khắc Trụ xin chuyển buồng giam nhưng bị Kỳ Quân từ chối. Bất đắc dĩ hắn phải quỳ xuống đất gọi Tằng Vĩ là cha, Tằng Vĩ mới tha cho. Từ đó Từ Khắc Trụ hoàn toàn khuất phục Tằng Vĩ. Để được sống yên ổn hơn trong buồng giam, hắn đa sức nịnh bợ Tằng Vĩ. Tằng Vĩ liếc nhìn Từ Khắc Trụ nói: "Tôi cần manh mối vụ án có thể coi là lập công lớn, cậu giúp được không?" "Là anh Dùng à?" "Tôi còn hơn một năm nữa là ra ngoài, tôi Dùng làm gì?" Tằng Vĩ nói. "Cậu đừng quan tâm ai Dùng. Việc anh nói có khi tôi thực sự giúp được." Tằng Vĩ nghi hoặc nhìn Từ Khắc Trụ. "Thật?" Từ Khắc Trụ liếc về phía Trần Thượng Thực đang ngồi ở góc tường. "Thằng họ Trần kia vào đây vì tội cướp giật, chuyện trên người nó không ít. Nó từng nói với tôi, nếu tòa án phán nó án nặng, nó sẽ tố giác những vụ án từng làm với người khác để đổi lấy việc giảm án." Tằng Vĩ ghé miệng sát tai Từ Khắc Trụ thì thầm nói điều gì đó. Một hôm khi Đơn Đông Phương đến trại số 1 để dẫn người đi, Thời Xuân Vũ gọi anh ta vào phòng làm việc nói: "Lão Đơn, có một việc còn làm phiền anh." Đơn Đông Phương đáp: "Đối với tôi thì còn nói gì là làm phiền, có việc cứ nói thẳng." "Chuyện là thế này," Thời Xuân Vũ nói. "Mấy hôm trước anh đưa bằng sàng trở lại, cậu ta là họ hàng của đội trưởng Lưu. Khi cậu ta vừa bị áp giải vào đây, đội trưởng Lưu có dặn dò tôi. Sau đó tôi lại quên mất, anh xem có thể cho bằng sàng quay lại chỗ anh không, vì cậu ta thích ở phía sau sân." Đơn Đông Phương không tỏ thái độ ngay, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. "Bằng sàng còn chưa đến một năm là mãn hạn," Thời Xuân Vũ nói tiếp. "Đội trưởng Lưu đã lo liệu quan hệ xong rồi, cậu ta có thể được giảm nửa năm án, cũng chỉ ở chỗ anh vài tháng thôi." Nghe Thời Xuân Vũ nói đến mức này, Đơn Đông Phương không tiện từ chối thẳng thừng. "Thôi được, vì cứ để bằng sàng tiếp tục ở sau sân, nhưng anh phải nói chuyện với cậu ta trước, bảo cậu ta ngoan ngoãn hơn một chút, tôi thấy thằng nhóc này hơi không hiểu chuyện." "Được, tôi sẽ nói chuyện với bằng sàng ngay." Sau khi Thời Xuân Vũ nói xong với bằng sàng, Đơn Đông Phương dẫn mấy tổ lao động đi về phía sau sân. Bằng sàng liền nói với Đơn Đông Phương vài lời xin lỗi và hứa hẹn. Đơn Đông Phương bảo cậu ta lần này được quay lại làm việc ở sau sân có yếu tố vì người cậu làm đội trưởng chi đội của cậu ta, nhưng không thể vì thế mà dung túng, nếu còn không tuân thủ quy củ thì dù thế nào anh cũng không thể nhận cậu ta nữa. Đơn Đông Phương vừa dẫn tổ lao động tới sau sân thì Cao Vệ Dân lại lái xe nhỏ đến. Ông ta đưa cho Đơn Đông Phương tờ giấy của Lưu Lập Quốc. Lão Đơn, lại đóng cho tôi 200 cân đậu trắng. Việc kinh doanh khách sạn của anh xem ra khá lắm nhỉ? Đơn Đông Phương không nhận tờ giấy trong tay Cao Vệ Dân, nói: Rượu trắng của chi đội quản giáo cũng bán chạy lắm, anh đến sớm mấy hôm thì tốt rồi, bây giờ hết rồi. Cao Vệ Dân hiểu rất rõ Đơn Đông Phương không muốn cho ông ta rượu. Ông ta có chút tức giận, vừa dỗ vừa trách, nói với Đơn Đông Phương: Lão Đơn, tôi đâu có đắc tội gì với anh. Tôi đến lấy rượu là rượu của chi đội quản giáo, chứ có lấy rượu nhà anh đâu. Anh nghiêm túc làm gì thế? Trước khi anh đến quản lý lò rượu và trại nuôi heo ở sau sân, tôi đến đây lấy cái gì cũng suôn sẻ. Tôi cũng không phải người không biết điều. Khách sạn của tôi vẫn ổn, sau này anh có dịp đến đó. Nghe Cao Vệ Dân nói rằng trước khi mình đến sau sân thì ông ta lấy gì cũng thuận lợi, điều này càng làm Đơn Đông Phương bất mãn với Lưu Lập Quốc và chán ghét Cao Vệ Dân hơn. Anh xua tay nói: Không có thì là không có, nói nhiều làm gì. Sắc mặt Cao Vệ Dân thay đổi, hậm hực lên xe tải nhỏ rồi lái đi. Cao Vệ Dân vừa vào văn phòng Lưu Lập Quốc đã tức giận nói: Lưu Lập Quốc, anh tìm đâu ra cái thằng Đơn Đông Phương chó chết đó để nuôi heo và lấu điệu ở sau sân? Nó mới có chút quyền mà đã chẳng để mặt anh. Lần trước tôi đến lấy ít đồ, nó đã làm bộ làm tịch, lần này còn làm dữ hơn. Tôi lấy ít rượu trắng mà nó dám nói thẳng là không có. Không đến mức như vậy chứ? Lưu Lập Quốc nói rồi nhấc máy điện thoại nội bộ. Lưu Lập Quốc hỏi Đơn Đông Phương qua điện thoại vì sao không cho Cao Vệ Dân rượu trắng. Đơn Đông Phương chỉ nói đúng một câu: không có, rồi đặt máy xuống. Sự thẳng thắn của Đơn Đông Phương cũng khiến Lưu Lập Quốc rất bực bội. Nhưng trước mặt Cao Vệ Dân, ông ta vẫn che giấu cảm xúc, nói: Rượu trắng thực sự hết rồi, anh qua một thời gian nữa hãy đến. Rượu trắng có hay không, nhìn nét mặt của Đơn Đông Phương đã biết ngay. Cao Vệ Dân xúi giục: Con người này là đang chống đối anh, đội trưởng chi đội đó. Anh đến sớm thay ăn đi, nếu anh không thay, hắn sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh đấy. Lưu Lập Quốc cười xòa: Anh không đáng phải tức giận với loại người như Đơn Đông Phương. Hắn nói năng thẳng thừng, giống nửa kẻ tâm thần vậy. Nếu hắn giống người bình thường, hắn có từ chức phó đội trưởng chi đội không? Người khác muốn mua cái chức đó còn không mua được, hắn lại từ bỏ. Nghe Lưu Lập Quốc đánh giá về Đơn Đông Phương như vậy, cơn giận của Cao Vệ Dân cũng nguôi đi phần nào. Ông ta ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc rồi nói: Nghe anh nói thế thì quả thật hắn đúng là khác người. Đơn Đông Phương không hề biết rằng sinh bệnh của mình chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt, và sự kết thúc ấy có mối liên hệ trực tiếp với Lưu Lập Quốc. Bằng Sảng nghe lời được mấy ngày thì lại tái phát tật cũ. Ngô Đào phản ánh với Đơn Đông Phương rằng Bằng Sảng không những không chịu làm việc mà còn chỉ tay năm ngón sai vào người khác. Đơn Đông Phương có phần bất lực, chỉ nói: Mấy cậu đừng để ý đến hắn, chịu đựng tạm vậy. Sáng hôm đó, người nhà Bằng Sảng đến thăm, mang cho hắn một ít đồ ăn chín. Đến bữa trưa, hắn đổ một ít rượu trắng vào chai nước khoáng, vừa gặm móng giò vừa uống. Uống xong, hắn tiện tay lấy một chiếc áo bông treo trên tường trải xuống đất, rồi nằm lên đó ngủ. Ngô Đào làm việc bên ngoài xong đi vào trong, thấy chiếc áo bông trải dưới đất chính là của mình, liền tức giận bước tới kéo Bằng Sảng dậy. Bằng Sảng còn ngái ngủ, vung tay đấm Ngô Đào một cú: Còn mẹ mày, kéo tao làm gì? Ngô Đào không đánh trả, chỉ nhặt chiếc áo bông lên nói: Áo bông của tôi là để mặc, không phải để trải xuống đất. Bằng Sảng mượn men rượu lại đá Ngô Đào một cái: Chỉ trải cái áo bông của mày thôi, tao đang ngủ ngon mày còn kéo tao dậy. Không chịu nổi sự ngang ngược của Bằng Sảng, Ngô Đào ném chiếc áo bông xuống đất lao tới đánh hắn. Khi Đơn Đông Phương nghe tin Ngô Đào và Bằng Sảng đánh nhau, lúc anh bước vào xưởng rượu thì Bằng Sảng đã bị đánh đến bê bết máu, nằm đạp trên đất không dậy nổi. Đơn Đông Phương can ngăn Ngô Đào, rồi vội gọi điện cho bác sĩ trại giam Bạch Diên Bân đến. Không biết vì sao, người đến khu sau của chi đội không chỉ có Bạch Diên Bân mà còn kéo theo một nhóm người, trong đó có cả Lưu Lập Quốc. Thấy Bằng Sảng bị đánh, Lưu Lập Quốc cuối cùng cũng không kìm nén được cơn giận đối với Đơn Đông Phương, chỉ thẳng vào mặt anh ta mà chửi om sòm: Còn mẹ mày, Đơn Đông Phương, mày biết đó Bằng Sảng là họ hàng của tao, mày có bất mãn với tao thì cũng không được chút giận lên họ hàng tao. Nhìn xem thằng bé bị đánh thế này rồi, Tao, Lưu Lập Quốc, có chỗ nào có lỗi với mày? Mày làm thế, còn mẹ nó, còn là con người không? Hành vi mất kiểm soát trước đám đông của Lưu Lập Quốc khiến lòng tự trọng của Đơn Đông Phương bị tổn thương nghiêm trọng. Anh cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào, nói với Lưu Lập Quốc: Đội trưởng Lưu, Bằng Sàng bị đánh, tôi có trách nhiệm, nhưng tôi không giống như những gì anh nói. Tao không nghe mày giải thích. Lưu Lập Quốc quay sang Thời Xuân Vũ: Anh đưa thằng đánh người kia về trại, xử cho đàng hoàng. Thời Xuân Vũ bảo hai cảnh sát dẫn Ngô Đào đi. Bạch Xuyên Bân nói với Lưu Lập Quốc rằng phải đưa Bằng Sàng đến bệnh viện kiểm tra. Thời Xuân Vũ lái xe của trại số 1 chở Bạch Xuyên Bân và Bằng Sàng đi bệnh viện. Lưu Lập Quốc trừng mắt nhìn Đơn Đông Phương một cái rồi quay người bỏ đi. Trước mắt Đơn Đông Phương lại trở nên yên lặng, nhưng trong lòng ông thì sóng gió quần quận. Việc bị Lưu Lập Quốc mắng chửi công khai khiến ông cảm thấy nhục nhã tột cùng. Ông run đầy đứng một mình trong sân, sau đó cảm thấy đầu óc choáng váng như thể sắp ngã khủy. Khi Tạ Anh Bằng bước vào văn phòng của Đơn Đông Phương, anh sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Đơn Đông Phương nằm trên sàn, mặt nhắm chặt, thở dốc, bên cạnh là hai lọ thuốc vương vãi. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết Hồ Sơ Bóng Tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.